Sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm bổ quần hôn lễ này từ lúc trời còn chưa sáng. Vẫn luôn quay cuồng đến giữa trưa. Bái xong đường, tân nương được đưa vào động phòng. Tân lang lại còn phải xã giao khách nhân ở phía trước. Hôm nay một nửa quan viên của Chu Triều đều tới uống rượu mừng. Thái tử, Thụy Vương, thậm chí ngay cả Tín Vương Thẩm Trọng Tiêu cũng phái người tới đưa lễ. Lâm Khê không giống hoàng tử liên hôn. Tuy bọn họ không thắng, cũng may là không thua. Nhưng thật ra công anh quốc tay cầm quân quyền, có chút mặt mũi không thể không cố. Ngoại trừ Thẩm Trọng Tiêu ra, bởi vì hoàng đế tứ hôn nên gần đây hắn luôn được hai hoàng huynh chiếu cố. Thoáng có chút vội vàng, nhưng mà từ trước đến nay lòng dạ của Thẩm Trọng Tiêu rất thâm hậu. Trong thời gian ngắn có thể ứng phó cũng không thành vấn đề. Hoàng đế trước mắt không chết, thần trí cũng còn thanh tỉnh. Hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy mấy đứa con trai sát hại lẫn nhau. Mấy vương gia kia, trước mắt không đến mức để cho bạch đao nhỏ tiến hồng đao nhỏ ra. Lâm Khê bị lãnh vào phòng mới. Nha hoàn vừa đi, nàng đã xé bỏ ngọc trâm trên đầu. Cởi bỏ niềm vui phồn mỹ đẹp đẽ quý giá. Hắn đá rơi giày, xốc chăn lên nằm ở trên giường. Tân nương tử xuất giá trước muốn gác đêm. Tối hôm qua nàng đã không chợp mắt ngủ. Lúc này lại mệt mỏi. Cho dù thiên vương lão tử tới thì nàng cũng đến ngủ trước. Lâm Khê nằm không bao lâu. Ngồi dậy xốc chăn lên. Quét táo đỏ. Long nhãn phía dưới ở một bên. Sách, lục gia này không phải rất biết xử sự. Tuy nàng sẽ không thường xuyên ở lục phủ. Nhưng vẫn như cũ đã đổi giường mới. Lớn hơn nữa cũng càng thoải mái hơn. Không biết Lâm Khê ngủ bao lâu mơ mơ hồ hồ nghe thấy có người từ bên ngoài đẩy cửa ra. Vẫn luôn đi đến bên giường của mình. Dưới sự nhìn chăm chú của Lục Diễm, Lâm Khê chậm rãi mở to mắt. Nàng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn mỹ nhân mặc trang phục đỏ thẫm giật mình. Một lát sau lấy lại tinh thần. Nga, hôm nay mình thành thân. Thì ra mỹ nhân này là phu quân của nàng. Kiếm lời, phu quân đẹp như vậy. Lâm Khê từ trên giường ngồi dậy, cười hỏi, hôm nay ngươi không bị chuốc rượu sao? Trên người đối phương chỉ có mùi rượu rất nhạt, có thể xem nhẹ không đáng kể. Không có đạo lý, dù sao hôm nay cũng là đại hôn. Thân thể của ta gần đây không được tốt. Đại phu dặn dò không nên uống rượu. Giọng nói dừng lại, Lục Diễm lại nói, hơn nữa. Phu nhân cũng rất quan tâm thân thể của ta. Ta uống xong rượu, trở về phòng không thể nói chuyện với nàng. Lâm Khê, nam nhân chú ý nhất bị người khác nói không được. Ngươi vì trốn rượu, lại chủ động nói mình không được. Ta còn chưa bắt ngươi làm tấm gỗ. Ngươi thật ra đã bị người khác coi là tấm gỗ. Dùng tới rồi, cũng không phải là kiếm ăn. Phu quân quá thông minh. Bụng Lâm Khê hơi đói. Cầm lên một con mắt rồng bên cạnh. Vừa ăn vừa hỏi. Bây giờ là lúc nào? Giờ tuất. Khách khứa vừa mới tản ra. Lục Diễm nhìn chằm chằm vào đôi mắt rồng trong tay nàng. Thở dài hơi không thể nghe thấy. Những quả táo đỏ. Long nhãn này được đặt trong màn giường là vì ý muốn sớm sinh quý tử. Không phải lấy tới ăn. Hôn lễ này cũng không nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là phu thê đứng đắn bái thiên địa. Cũng đúng, thê tử tân hôn của hắn cũng không để ý những chuyện này. Lục Diễm không đổi sắc mặt hỏi. Ta sai người đưa đồ ăn tới đây à, được rồi. Ta đói bụng, Lâm Khê mặc giày tốt. Từ trên giường đi xuống. Đi đến án thư. Không tệ, không tệ. Lục gia còn giúp ngươi thay đổi một cái bàn. Lục Diễm ăn ngay nói thật. Đó là giúp ngươi đổi. Cũng coi như bọn họ thức thời. Lâm Khê vừa nói vừa trải một tờ giấy tuyên thành. Nàng ngồi xuống, cầm bút chấm mực, bắt đầu từng nét bút nghiêm túc viết chữ. Lục Diễm đi lên trước, nhìn một lát, hỏi, ngươi đang viết chính tả luật pháp Đại Chu. Đây là vì sao? Lâm Khê thản nhiên nói. Huynh trưởng làm ta mỗi ngày luyện 4 bảng chữ mẫu. Hơn nửa tháng này ta cũng chưa động bút. Ngày hồi môn, huynh trưởng tất nhiên sẽ kiểm tra. ta muốn hai ngày này đuổi ra ngoài. Người đều muốn điên rồi. Cũng trách đoạn thời gian này của nàng quá mức tản mạn. Đây thật đúng là ngày chạy tứ phương. Ban đêm bổ, Lục Diễm mỉm cười. Phu nhân có thể viết luật pháp Đại Chu thuần thục như vậy. Có lẽ đã viết qua vài lần. Có một số người nhìn phong cảnh vô hạn. Không sợ trời không sợ đất. Mấy ngày trước còn tiêu tiêu sái sái. Mang theo một đám người tới Lục Phủ ra oai phủ đầu. Ai có thể ngờ được là đêm tân hôn lại làm bài tập. Nhưng mà nói lên vị đại cữu ca kia. Tính khí tốt, dáng vẻ tốt, khí chất trong sáng, nhân phẩm đoan chính. Không ai không thích ở chung với Hà Trì Nhượng. Cho dù là chính mình, Lâm Khê chẳng những kiếm mau, viết chữ cũng mau, nhưng luyện chữ không nhanh được. Một khi đã viết qua loa, nàng vốn dĩ viết sẽ khó coi hơn. Nàng cũng không dám không nghiêm túc. Lục Diễm, lần sau ghi nhớ, mỗi ngày viết 4 tờ. Thật ra cũng chỉ cần nửa canh giờ. Lâm Khê đang múa bút thành văn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nói nhiều như vậy, không bằng ngươi tới giúp ta viết mấy tờ. Lục Diễm mím môi, không thể được, ta đẹp hơn ngươi quá nhiều. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lâm Khê có chút cứng đầu. Vậy ngươi vẫn là đi giúp ta kiếm chút đồ ăn trở về đi. Ăn cái gì cũng sẽ tốn thời gian. Không phải ngươi rất sốt ruột sao? Trong lòng Lâm Khê lộp bộp. Trời ạ, người này thật thiếu đánh. Được rồi, đánh người cũng cần thời gian. Hơn nữa tốt xấu ngày đầu tiên tân hôn. Khóe môi Lục Diễm nhếch lên. Tâm tình rất tốt. Điều này thú vị hơn những vị khách khứa xã giao vừa rồi nhiều. Sau khi Lục Diễm rời khỏi, chỉ chốc lát đã trở lại. Mang theo hai bàn điểm tâm. Còn có một bát mì sợi nóng hổi. Ăn trước đi. Lâm Khê buông bút. Được rồi. Người này ngoại trừ nói mát ra thì cuối cùng cũng làm người trở lại. Nàng cười cười. Cảm ơn phu quân. Bởi vì câu nói kia của phu quân. Giữa lông mày Lục Diễm nhảy dựng. Lại đi xem Lâm Khê. Nàng đã chuyên tâm đi ăn cái gì. Lâm Khê lấp đầy bụng. Sau đó ngồi xuống tiếp theo viết thiếp mời. Lục Diễm nhặt lên một quyển sách ngồi ở bên cạnh, vừa đọc sách vừa giúp người khác mài mực, cũng là hắn chướng mắt đối phương. Không phải quá nồng chính là quá nhạt, rất là lãng phí. Lâm Khê tính toán, buổi sáng ngày thứ ba mới hồi môn, đó chính là còn có cả ngày. Hiện tại nàng phải chạy mấy canh giờ, ngày mai ban ngày viết mấy tờ, buổi tối viết mấy canh giờ, vậy cũng không sai biệt lắm. Ha ha. Tuy nàng kéo dài, nhưng trong lòng luôn có kế hoạch, không ra được sai lầm. Lâm Khê viết xong tờ trước mắt này, đặt bút xuống bên cạnh. Duỗi duỗi người, được rồi, hôm nay sẽ dùng công đến đây. Lục Diễm đã sửa mặt chải đầu xong, thay đổi một thân phòng ngủ mới có thể mặc áo trong. Nghe nàng mở miệng nói chuyện, hắn buông quyển sách trên tay xuống, ánh mắt nướng nướng nhìn nàng. Sức chú ý vừa rồi của Lâm Khê đều ở trên chữ viết. Lúc này mới chú ý tới người. Giống như phu quân mỹ nhân. So với lần đầu tiên gặp mặt thì thân hình cao hơn rất nhiều. Bên ngoài suy yếu. Có lẽ là do quần áo quá lớn. Lúc này nhìn thân thể cũng không phải là quá suy yếu. Trước mắt Lục Diễm 16 tuổi. Cách tân quan còn có mấy năm. Nói vậy ngày sau còn hội trưởng cao cũng sẽ trở nên càng rắn chắc hơn. Nếu như hắn, có thể sống đến lúc nhập quan. Lâm Khê đè xuống một chút kinh ngạc trong lòng. Đi đến phòng rửa mặt bên cạnh chải đầu. Sau khi nàng trở về, đi thẳng vào vấn đề nói. Người muốn ngủ lùn sụp, hay là ngủ cùng ta trên giường? Lục Diễm hồ nghi nhìn nàng. Không nói lời nào, Lâm Khê ho khan một tiếng. Ta còn không muốn sinh con. Ta tuổi còn nhỏ. Sinh con có thể sẽ có nguy hiểm. Cho nên không thể. Viên phòng. Tuy ta giết người. Phạm pháp. Nhưng ta vẫn là bảo bảo. Lục Diễm. Nếu ngươi không ngại thì ta đương nhiên muốn ngủ trên giường. Ngươi cũng biết. Thân thể của ta. Hắn không ngờ nàng còn sẽ giải thích một phen. Vẫn là lý do này. Sinh con trai. Lâm Khê gật đầu. Vậy được rồi. Cô nói cho mình biết, thật ra cũng không sao. Trước kia cô cũng từng chen qua giường với nam nhân, nhưng mà thân phận của hai người có thể nói là có chút khác nhau. Hơn nữa, phòng ngủ cũng không chỉ có một cái giường. Được rồi, ai không muốn ngủ một chiếc giường thích hợp hơn chứ? Lâm Khê rất nhanh đã thuyết phục được mình. Dù sao thì làm cho nàng đi ngủ lùn sụp, nàng cũng không muốn. Lục Diễm nghĩ nghĩ, lại nói, phu thê tân hôn đều phải uống chén rượu giao bôi. Lâm Khê giật mình, nếu đã như vậy thì chúng ta cũng uống đi. Chỉ là một chén rượu mà thôi. Lục Diễm đổ hai chén rượu đi qua, đưa một ly trong đó cho Lâm Khê. Hai người ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng chạm vào cái ly tiếp theo. Cánh tay giao triền ở bên cạnh, cách xa quá gần, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng trong mắt của đối phương. Còn mình thì ngược lại, còn có khi thỉnh thoảng nhảy lên ánh nến, giống như đuôi tóc cũng quấn ở bên cạnh. Mỗi người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lâm Khê đưa ly không ly cho người. Bây giờ có thể đi rồi. Cô đã uống rất nhiều rượu, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên cô uống một chén rượu. Lục Diễm nhẹ nhàng ừm một tiếng. Hắn vốn dĩ không thèm để ý những chuyện này, nhưng nhìn nàng càng không thèm để ý thì ma xui quỷ khiến nhắc tới rượu giao bôi. Nếu như không có nghi thức này thì sợ rằng nàng còn không ý thức được đã gả chồng làm cha. Nhưng mà rượu giao bôi lại cũng nhắc nhở mình, ngày sau có thê tử. Vừa rồi hắn từ bên ngoài đi vào, Lâm Khê ngủ ở trên giường, tóc đen chảy ở giữa gối. Từ khách khứa ồn ào náo động, đến gương mặt an tĩnh của nàng, lại không khỏi cảm thấy có vài phần an tâm. Không cần bị biểu hiện mê hoặc. Nàng không thiện lương, không nhã nhặn lịch sự, không săn sóc, gặp chuyện có thù tất báo, bỏ ra bài bất an lẽ thường. Sau khi thổi đèn, hai người nằm ở trên giường mới, mỗi người che một chăn lại. Cái giường này rất lớn, hai người thoải mái ngủ. Nhưng sau này giường của phủ quốc công lớn hơn nữa thì càng sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Hai ngày này Lâm Khê vốn đã ngủ rất ít, vừa rồi lại hao tâm tốn sức viết bảng chữ mẫu hồi lâu. Gần như là đầu dính gối đầu liền ngủ. Trong lúc hoảng hốt, nàng lại mơ hồ, vì sao lại nói người chết sinh con quá sớm. Nàng cũng không biết, đây chính là Tô Dạng Dạng. Sau khi Thẩm Trọng Tiêu đăng cơ, lúc đó nạp đã đính hôn với Tô Dạng Dạng vào cung, cho phép vị trí của hoàng hậu. Tô Dạng Dạng dẫy dụa thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn tuần hoàn nội tâm của mình, sau khi hủy hôn lại gả cho tân hoàng. Trước khi Thẩm Trọng Tiêu đăng cơ đã có thiếp thất thông phòng, sau khi đăng cơ vì củng cố hoàng quyền, đã liên tục nạp không ít con gái đại thần vào cung. Tô Dạng Dạng tiến cung trước, những nữ nhân này cũng đã ở bên cạnh Thẩm Trọng Tiêu. Nàng mặc kệ, trước kia mặc kệ, nàng muốn chính là sau này cần phải có một thế một song nhân. Đây là điều mà nàng mong muốn. Nàng không theo đuổi nữ tử khác, không thể tự tôn nàng và người khác cùng một chồng. Lúc đầu, Thẩm Trọng Tiêu chỉ thuận miệng hứa hẹn, sau này chỉ có một mình Tô Dạng Dạng. Nghĩ đến nữ nhân gả chồng đương nhiên sẽ thay đổi tâm ý. Cũng không ngờ đối phương vẫn luôn kiên trì. Hai người náo loạn rất nhiều thứ. Tô Dạng Dạng chạy thoát hai lần, Thẩm Trọng Tiêu bắt hai lần. Trong lúc này, vô số người tế trời nhìn thấy tình yêu kiên trinh bất khuất của bọn họ. Cuối cùng tất cả mọi người lăn lộn mệt mỏi, người cũng đều chết không sai biệt lắm. Hai người cuối cùng cũng như nguyện hòa hảo. Người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là Lâm Khê trong mộng. Dù sao thì cũng đã bị diệt chín tộc, xếp hạng thứ nhất từ rất xa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, những cung phi khác cũng không ngại làm nhiều hơn. Mấy năm sau đều bị phân phát trở về nhà mẹ đẻ. Nữ nhân bị đuổi ra khỏi cung lại có thể có kết cục tốt gì? Phần lớn sẽ bị gia tộc ghét bỏ. Cho dù là bản ý của Tô Dạng Dạng thì cũng không muốn làm khó các nàng. Có người tự thắt cổ, có rất nhiều nhà mẹ đẻ sợ các nàng không thủ được, lại gả cho người khác đắc tội với hoàng đế, ban cho một dải lụa trắng. Đối ngoại chỉ nói là vì thủ tiết cho hoàng đế, thay đổi thanh danh tốt. Những nữ nhân này phần lớn có kết cục thê thảm, có thể bình yên độ nhật, mười chung vô nhị. Đương nhiên, cũng có không ít con của Thẩm Trọng Tiêu được sinh ra. nhưng lần lượt đều đã chết. Cuối cùng chỉ có ba con trai của Tô Dạng Dạng là sống sót. Có người nghi ngờ, Tô Dạng Dạng có sát hại những hoàng tử khác hay không? Vẻ mặt Tô Dạng Dạng kiêu căng, nói rõ giả tự thanh là khuyết điểm của những nữ tử kia. Chưa đầy 16 tuổi, thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn đã gấp không chờ nổi cùng nam tử sinh con. Hại mình cũng hại con. Nàng vốn y thuật cao minh, nói chuyện cũng có lòng tin phục vụ, lại có Thẩm Trọng Tiêu và Tiêu Nhàn duy trì. Những dị nghị đó rất nhanh đã bị áp chế xuống. Lâm Khê không nhớ rõ đối với một chuỗi vòng cổ của Tô Dạng Dạng. Nhớ kỹ một chút, thì ra nữ tử sinh nở quá sớm sẽ chết hài tử. À, cũng có thể chết chính mình. Cũng đúng, dù sao thì Tô Dạng Dạng sinh con đầu tiên là 20 tuổi. Con của nàng đều còn sống. Lâm Khê không tính sinh nở quá sớm. Cũng không cho phép Lâm Ngạn không đầy 18 tuổi đã đi Kim Ngọc Lâu tìm vui. Một đôi nam nữ kia nói ra nửa câu không thể tin tưởng. Nhưng kinh nghiệm mà nàng tự tổng kết vẫn có thể tuần hoàn. Tuy nửa đêm trước Lâm Khê mơ thấy một giấc mộng, nhưng nửa đêm về sáng ngủ thật sự rất buồn ngủ. Khi nàng tỉnh lại, Lục Diễm đã ngồi ở trên sạp, sơ thần phơi nắng ở trên người hắn. Xem ra là đợi rất lâu. Lâm Khê đánh giá hắn, không thể không nói lớn lên tốt chính là có ưu thế. Cho dù không nghỉ ngơi tốt thì cũng chỉ có mắt thứ hai là màu xanh lơ, không tổn hao chút dung mạo nào. Nàng phát hiện đôi mắt của Lục Diễm thâm thúy, không giống với người khác đều trầm tích ở trước mắt, khó tránh khỏi có khí sắc tổn hại, nhưng đôi mắt thâm thúy của Lục Diễm lại đều phân bố ở xung quanh đôi mắt, một vòng nhàn nhạt, ngược lại có vẻ ngũ quan càng thâm thúy hơn vài phần, còn càng đẹp mắt hơn. Chuyện này rất không công bằng. Lâm Khê, tối hôm qua ngươi không ngủ à? Đúng vậy. Phu nhân gọi cả đêm. Ngươi nói hưu nói vượn. Ta chưa bao giờ ngáy ngủ. Giọng nói dừng lại. Lâm Khê cười hỏi. Sách, có phải bởi vì ngủ với người khác không quen hay không? Nếu không thì đêm nay ngươi ngủ lùn sụp đi. Lục Diễm quay mặt đi. Mặt không đổi sắc nói. Phu nhân vẫn là nhanh thu thập đi. Chúng ta nên đi bái kiến trưởng bối. Bởi vì tân hôn nên một đêm hắn không ngủ. Nàng thật ra rất tốt. Ngủ không hề khúc mắc. Loại chuyện lớn như thành hôn cũng vô tâm không phổi. Tác giả có chuyện nói. Làm tân nương của chúng ta đang làm gì? À, nàng đang làm bài tập. Cách chương.